khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 482, cấm vệ quân, toàn bộ điều động. Góc truyện audio.com. Bạch lão cười cười, không có nói sống, mấy chục năm bạn cũ. Hắn rất rõ ràng Cơ Vô Hối tính cách. Hiện tại Cơ Vô Hối trong lòng cũng đã làm ra quyết định biện pháp. Cơ Vô Hối hít sâu một hơi, biểu lộ biến đến cực kỳ trịnh trọng. Bạch lão, nói cho Hạ Thiên Vũ, cấm vệ quân nhiều năm như vậy chưa từng xuất động. Trẫm muốn nhìn, còn có hay không năm đó thiết huyết chi khí. Cơ Vô Hối hé mắt, trên mặt xuất hiện một vệt túc sát. Hiện tại Cơ Vô Hối, trên thân mới chính thức xuất hiện thân là Thiên Tinh Đại Đế sát phạt quả quyết. Cấm vệ quân thực lực đủ để quét ngang toàn bộ Cửu Diệu Thành. Chỉ một điểm này liền có thể nhìn ra Cơ Vô Hối quyết tâm. Vâng, Bạch lão gật đầu, thân hình biến mất. Bạch lão, ngài nói có thể đều là thật. Hạ Thiên Vũ nhìn lấy Bạch lão, có chút không thể tin vào tai của mình. Hắn vừa mới nghe được cái gì? Quảng cáo. Bạch lão nói, bệ hạ muốn để toàn bộ cấm vệ quân xuất động, quét sạch toàn bộ Cửu Diệu Thành, đem tất cả tối tăm nơi hẻo lánh toàn bộ thanh trừ, như có người chống cự, ngăn cản người, giết không tha. Điều này có ý vị gì? Hạ Thiên Vũ tự nhiên sẽ hiểu, cho nên mới sẽ kinh ngạc như thế. Tự nhiên, Bạch lão gật đầu, biểu lộ bình tĩnh, yên tâm to gan đi làm. Ở sau lưng của ngươi là Thiên Tinh Đế Quốc Hoàng Thất. Tuân mệnh. Hạ Thiên Vũ hít sâu một hơi, gật đầu đáp, buông xuống trong tầm mắt, tràn đầy lửa nóng thần sắc. Tuy nhiên không biết được Cơ Vô Hối vì sao lại làm ra quyết định như vậy. Bất quá thân là cấm vệ quân thống soái, chỉ có một cái thiên chức, chấp hành Cơ Vô Hối mệnh lệnh. Cửu Diệu Thành thân là Thiên Tinh Đế Quốc đế đô, tối tăm nơi hẻo lánh liên lụy thế lực có thể nói là nhiều vô số kể. Như muốn toàn bộ thanh trừ, khó khăn có thể nghĩ. Bất quá Bạch lão lời nói lại cho Hạ Thiên Vũ 10 phần lòng tin. Xem ra bệ hạ lần này là thật hạ quyết tâm. Chúng cấm vệ quân nghe lệnh, toàn bộ điều động. Vâng. Gần ngàn tên thân mang áo giáp màu đỏ ngòm cấm vệ quân giống như một đạo huyết sắc dòng nước lũ, theo trong hoàng thành tuôn ra. Cấm vệ quân thực lực toàn bộ đều là thần hồn trở lên. Bởi vậy, đủ để thấy đến Thiên Tinh Đế Quốc nội tình chỗ kinh khủng. Cấm vệ quân xuất động, nhất định nhấc lên gió tanh mưa máu. Bệ hạ, cấm vệ quân đã toàn bộ điều động. Bạch lão nói ra. Ừm, Cơ Vô Hối gật gật đầu. Hắn nhìn lấy như là huyết sắc dòng nước lũ giống như cấm vệ quân. Ánh mắt thâm thúy, hẳn là đang suy tư cái gì. Bệ hạ, ngài có phải hay không sớm liền muốn làm như thế rồi? Bạch lão cười hỏi. Cơ Vô Hối thật sâu hô thở ra một hơi, trên mặt ẩn ẩn xuất hiện một vệt ý cười. Đúng vậy a, nếu không phải lão bản, ta chỉ sợ còn không hạ nổi quyết tâm. Hoàn toàn chính xác. Bạch lão đồng ý gật đầu, trong mắt xuất hiện nhớ lại thần sắc. Từ khi lão bản đi vào Cửu Diệu Thành về sau, Cửu Diệu Thành cùng đã từng so sánh, đích thật là bình hòa vô số lần. Quảng cáo, Cửu Diệu Thành tiếp giáp Cửu Diệu Sơn Mạch, tu luyện giả đông đảo, tu luyện giả quản lý, vốn là so với người bình thường khó hơn không ít. Càng đừng đề cập Cửu Diệu Thành những người tu luyện này bên trong, rất nhiều đều dựa vào săn giết yêu thú ăn cơm lính đánh thuê. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Cửu Diệu Thành trị an một mực là Cơ Vô Hối trong lòng một cây gai. Hôm nay Yêu Tử Yên xuất thủ, rốt cục để Cơ Vô Hối đã quyết định triệt để rút ra căn này đâm quyết tâm. Bệ hạ, làm như thế hậu quả hẳn là sẽ gây nên rất nhiều người bất mãn. Bạch lão nói ra. Bất mãn thì bất mãn, trẫm tại sao phải sợ bọn hắn hay sao? Cơ Vô Hối cười lạnh. Cửu Diệu Thành có khởi nguyên thương thành, nhất định muốn trở thành toàn bộ Thiên Lan trung tâm đại lục. Quét sạch Cửu Diệu Thành, Tại Cơ Vô Hối xem ra là chiếm được Lạc Xuyên hảo cảm khâu trọng yếu nhất. Phàm là cản ở phía trước mắt không mở ra hòa, giết hết giết giết. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.